Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1188, tranh phong đối lập. Tống Bồ Đề sau khi tới, tiệc rượu cũng rốt cục bắt đầu. Tống Bồ Đề tại chỗ ngồi của mình ngọc đài trên, nhìn qua chu vi tất cả đại đạo thống thiên kiêu. Trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một chút cảm khái. Lúc đầu đây đều là trong đồn đãi nhân vật, nhưng là hiện tại tự mình lại là cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi. Thậm chí tự mình còn ngồi xuống thượng tọa. Cái này trước kia thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù nói bực này tâm tính hơi có chút nhà giàu mới nổi tâm thái. Nhưng là Tống Bồ Đề tâm bên trong cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng không có đối với hắn tâm cảnh sinh ra bất kỳ ba động. Đối với Tống Bồ Đề tới nói, sướng vui giận buồn bản thân chính là bản năng. Cần gì phải kiềm chế bản tâm của mình. Những cái kia xưa nay hỉ nộ không lộ người. Tại Tống Bồ Đề xem ra ngược lại là sống quá mệt mỏi. Liền còn sống cũng mệt mỏi như vậy. Tu hành một đạo lại có thể lớn cỡ nào thành tựu. Tống Bồ Đề ngay tại suy tư thời điểm. Bỗng nhiên là cảm nhận được một đạo dò xét ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện chính là tới từ bên người ngọc đài một vị tuổi trẻ thần nhân. Vị này tuổi trẻ thần nhân khí độ phi phàm. Uy nghiêm đến cực điểm. Mặc dù có thể xem rõ ràng tướng mạo của hắn tuấn Mỹ đến cực điểm. Nhưng là Tống Bồ Đề lại chỉ cảm thấy hắn toàn thân bao phủ một đoàn mê sương mù. Vô cùng thần bí. Tống Bồ Đề tâm bên trong biết rõ. Đây chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thần giới đế tử. Tần Đình nhìn thấy Tống Bồ Đề phát giác tự mình ánh mắt. Nhếch miệng mỉm cười. Lập tức nói khẽ. Đã sớm nghe nói Phật tử sự tình. Bây giờ cuối cùng được thấy một lần. Mà Tống Bồ Đề trên mặt cười ha hả. Hắn vừa mới trở thành Phật tử không mấy năm. Vị này thần giới đế tử lại là như thế nào biết được hắn. Chẳng qua là khi làm thần giới đế tử khách khí ngữ điệu. Cười nói. Tiểu Tăng gặp qua thần giới đế tử. Lập tức phù hoàng tự mình mở miệng. Chào hỏi tất cả đại thiên kiêu. Tiệc rượu cũng là tính được là vui vẻ hòa thuận. Một mảnh hài hòa. Bất quá tiệc rượu bên trong. Nhất là chú mục vẫn là Tần Đình cùng Tống Bồ Đề. Mà hai vị này đại đạo đế tử Phật tử. Cũng cơ hồ là hai thái cực. Tần Đình một thân đế bào. Dung mạo tuấn Mỹ. Khí độ bất phàm. Mọi cử động là nho nhã lễ độ. Ung dung hoa quý. Để cho người ta tìm không ra một điểm sai tới. Trong lời nói cũng là ôn hòa hữu lễ. Nhưng lại giọt nước không lọt. Có thể nói là phù hợp đương kim chư thiên đối thiên kiêu nhân vật hoàn mỹ nhất tưởng tượng. Liền xem như những cái kia đối thần giới lòng mang bất mãn địch ý. Cũng không thể không thừa nhận Tần Đình vị này thần giới đế tử vô cùng có phong phạm. Mà Tống Bồ Đề nhưng lại là một cái khác cực đoan. Hắn lôi thôi lếch thếch. Mặc dù một thân bảo quang cà sa nhưng là như là vượn đội mũ người. Để cho người ta âm thầm lắc đầu. Đặc biệt là dáng dấp tai to mặt lớn. Cùng đoan chính cũng dựng không lên bên cạnh. Tại những này phong thái nhẹ nhàng rất nhiều đế tử đạo tử bên trong có thể nói là một dị loại. Như hắn không phải Phật giới Phật tử. Chỉ sợ liên tiếp tiệc rượu môn còn không thể nào vào được. Mặc dù đám người trò chuyện. Rất nhiều thiên kiêu cũng là phát hiện cái này Phật tử trong bụng thật sự là không có nắm chắc bao. Nhiều uẩn, giống như là một cái đột nhiên leo lên cao vị nhà giàu mới nổi. Mặc dù vẫn là có người bởi vì đối Phật giới kiêng kỵ không có lộ ra cái gì. Nhưng là đối Tống Bồ Đề cũng là nổi lên lòng khinh thị. Bỗng nhiên, vẫn luôn trầm mặc ít nói quỷ giới đế tử hỏi. Lúc trước một mực không biết rõ Phật tử tên tuổi. Không biết Phật tử tu Phật bao nhiêu năm. Tống Bồ Đề cũng không giấu giếm. Ha ha cười nói. Tiểu Tăng tu Phật bất quá 10 năm. 10 năm. Tại thần ma trước mặt bất quá là một nháy mắt mà thôi. Quỷ giới đế tử trong lòng coi nhẹ. Chuyên tu Phật đạo 10 năm. Có thể đối Phật đạo có cái gì lý giải. Nhưng là trong mắt của hắn dị sắc lóe lên. Lại là cười nói. Tu Phật 10 năm liền có thể trở thành Phật giới Phật tử. Xem ra đạo hữu đối Phật đạo thiên phú cực cao a, quỷ giới cũng là đại đạo. Người khác kiêng kỵ Phật giới. Quỷ giới đế tử lại là không có cái này lo lắng. mà lại quỷ giới đế tử làm người xưa nay kiệt ngạo. Đối mặt Tần Đình hắn còn có thể an phận mấy phần. Nhưng là Tống Bồ Đề nhìn không chịu được như thế. Hắn đến là muốn sờ sờ vị này Phật tử thực chất. Lại nói, quỷ giới cùng Phật giới ở giữa. Thế nhưng là có không ít bẩn thỉu. Có thể nói là thù truyền kiếp cũng không đủ. Hắn tự nhiên là phải bắt được cơ hội đi đả kích vị này Phật tử đạo tâm. Tống Bồ Đề phảng phất là không có nghe được quỷ giới đế tử nói bóng gió. Chỉ là cười nói, còn có thể, quỷ giới đế tử mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi, Phật đạo vẫn luôn rêu rao tự mình lòng nhân từ. Muốn phổ độ chúng sinh, không biết có phải hay không thật. Tống Bồ Đề thần sắc lúc này mới nghiêm nghị, gật đầu nói, tự nhiên là thật, quỷ giới đế tử nhưng lại là hỏi nói, nhưng là Phật giới lại là trong vòng một đêm chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống. Ngay cả phàm nhân sinh linh cũng đồng hóa thành Phật đạo tín đồ, ép buộc người khác tín ngưỡng, đây chính là Phật đạo lòng nhân từ sao? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là thay đổi, hướng nghiêm trọng nói. Quỷ giới đế tử đây là tại nghi ngờ toàn bộ Phật đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.